Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1983 Chiến Thất Phẩm Thần Hải. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, lại đúng vào lúc này, có một vết nứt, thình lình giữa hư không bị xé nứt ra. Tô Hàn biết, đây không phải người làm xé rách, bởi vì ngoại trừ hợp thể cảnh, không người có thể đem hư không cho sinh sinh xé rách. Đây là có người, cũng sớm đã ẩn tàng nơi này, chỉ chờ tiến đến. Ông, quả nhiên. Sau một khắc thời điểm, liền có vù vù truyền ra, một đạo thân ảnh già nua, từ cái này vết nứt, ở trong chậm rãi đi ra. Thật to gan, lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay đầu tiên duỗi ra, một tay lấy cái kia nguyên thần bắt lại, ném về nơi xa. Chợt, hắn già nua bàn tay huyễn hóa, hướng phía Tô Hàn nơi này, đột nhiên đập đi qua. Ầm ầm, tiếng nổ thật to truyền đến, Tô Hàn đánh bàn tay lớn trực tiếp sụp đổ. Lão giả kia lại là sát cơ bộc phát bên trong, tiếp tục chụp vào Tô Hàn. Thất phẩm thần hải cảnh A, Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng mà vén lên, chậm rãi nói. Người hẳn là không biết, vừa rồi ta thi triển, vẻn vẹn bày thành lực đạo mà thôi. Oanh, theo tiếng nói rơi xuống, ngũ thải chí tôn ảnh, trực tiếp Tô Hàn phía sau hiện lên đi ra. Khí tức của hắn, một mảnh oanh minh bên trong, triệt triệt đề đề, đạt đến cực hạn. Ân. Lão giả đồng tử co vào, không thể tin được, lúc trước hắn coi là, Tô Hàn bất quá là đang nói khoác mà thôi, lại không nghĩ rằng, Tô Hàn khí tức, vậy mà thật còn có thể tăng lên, với lại tăng lên khủng bố như thế. Trên thực tế, lấy Tô Hàn tam phẩm hư thiên cảnh chiến lực, liền có thể giết khắp lục phẩm thần hải cảnh, thất phẩm thần hải cảnh một trận chiến. Mà giờ khắc này, tu vi lại tăng một phẩm, đạt đến tứ phẩm thần hải cảnh. Cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, càng là lại tăng lên 100 trượng, đạt đến 700 trượng, lần nữa bạo tăng 16 lần thực lực. Giết một lục phẩm thần hải cảnh, há còn cần dùng đến toàn lực. Chân chính toàn lực phía dưới, chính là thất phẩm thần hải cảnh, cũng sẽ không lại là Tô Hàn đối thủ, hợp thể phía dưới, Tô Hàn đã ở vào vô địch chân chính. Đương nhiên, trừ phi có người có thể như Long Vũ Đại Lục bên trên, quý gia thiên kiêu quý phong vân như vậy. Đem mỗi một cảnh giới, đều nghiên cứu đến cực hạn. Loại thực lực đó, có lẽ còn có thể cùng thời khắc này Tô Hàn một trận chiến. Nhưng nếu Tô Hàn nuốt vào liệt tửu lời nói. Không phải là đối thủ, Tô Hàn chiến không được hợp thể cảnh, lại là có thể chém giết hợp thể cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào. Hiện, ngươi lại đến thử một chút, Tô Hàn ánh mắt lấp lóe, lộ ra nụ cười quỷ dị, căn bản cũng không cần uống liệt tửu. Chỉ dựa vào cái kia 140 lần kinh khủng tăng lên, cũng đủ để cho này thất phẩm thần hải cảnh lão giả, trong lòng cuồng loạn. Thực lực của ngươi, lão giả chỉ vào Tô Hàn, con mắt trừng lớn, không thể tin được. Khiếp sợ a, Tô Hàn trường đao hoành lập, kiếm mang chém xuống, đem lão giả kia bàn tay, trực tiếp chém thành hai nửa. Khiếp sợ xong, liền đi chết đi, theo hừ lạnh rơi xuống, Tô Hàn nghiêng người mà lên. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lần nữa triển khai, thời khắc này 8 lần tốc độ, so trước đó, lại là nhanh rất nhiều. Bởi vì lúc này mới là Tô Hàn 10 thành lực lượng, là trừ liệt tửu bên ngoài, chân chính đỉnh phong chiến lực. Hoa, vẻn vẹn chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh chính là lão giả gặp thoáng qua, xuất hiện ở phía sau hắn. Cực giả lại một lần nữa chém xuống, thẳng đến lão giả đỉnh đầu mà. Chiến Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả sắc mặt đại biến, liền truyền thân thời gian đều không có, đành phải quát lên một tiếng lớn, trên người có hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp xuất hiện. Không thể không nói, như lão giả này bọn người, núi cao hoàng đế xa, bằng vào tam đại gia tộc uy thế, chiếm lấy thiên lâm tinh, chiếm cứ tài nguyên vẫn là rất nhiều. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, chỉ có cái kia chút công tử, tiên tử cấp bậc nhân vật. Mới có thể có được dạng này hạ phẩm minh khí, mà lão giả này, nhưng cũng là có được một kiện. Vậy mà, hắn cuối cùng không phải cái kia chút thần tử, cũng không phải những công tử kia, hắn có được hạ phẩm minh khí áo giáp, nhưng tu vi vẻn vẹn thất phẩm thần hải cảnh, không phải hợp thể cảnh, cho dù là có thể thôi phát cái này hạ phẩm minh khí, nhưng cũng không có cái kia chút công tử, thần tử nhóm thủ đoạn, căn bản là không có cách phát huy ra này chiến thiên khải 1/10 uy lực. Oanh, đao mang rơi xuống, chạm chiến thiên khải phía trên thời điểm, trực tiếp sụp đổ. Thần đao cực giả, dù sao hoàng khí cấp bậc, nhưng luận phẩm cấp, cuối cùng không phải này Chiến Thiên Khải đối thủ. Nhưng Đao Mang tuy nói sụp đổ, nhưng cái kia lão giả thân thể, cũng là nhận lấy chấn động to lớn lực lượng, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tại lúc này đứt gãy, ngũ tạng lục phủ một trận lật qua lật lại, đại lượng máu tươi, trong miệng hắn phun tới. Ta không có minh khí, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng người cảm thấy, ta bằng vào này hoàng khí, có thể hay không đưa ngươi, một lần, sinh sinh đánh giết ngươi Chiến Thiên Khải phía dưới. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng quát, Lưu Nguyên Khánh, Vương Hồng, hai người các ngươi, còn ẩn giấu ở trong đó làm cái gì? Còn không mau mau lăn ra, ông, hai bên hai màu, có vù vù thanh âm truyền ra, hai bóng người, chậm rãi hiện lên đi ra. Trên người của bọn hắn, đồng dạng tản ra thất phẩm thần hải cảnh khí tức. Tuy rằng mặc không giống nhau, nhưng chỗ tương đồng, ở chỗ trên người của bọn hắn, vậy mà đều có một kiện tản ra hào quang màu tím nhạt áo giáp tồn tại. Hạ phẩm minh khí, Trịnh Đồ, chỉ là một tứ phẩm hư thiên cảnh, người cũng không giải quyết được. Lưu Nguyên Khánh mở miệng, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, lại là có nồng đậm kiêng kỵ. Vừa rồi Tô Hàn Trịnh Đồ chiến đấu, bọn hắn nhìn rõ ràng, đối với Tô Hàn kinh khủng chiến lực, thật là phát ra từ nội tâm khiếp sợ. Vương Hồng cũng nói, chúng ta nguyên bản định mượn nhờ một thời cơ thích hợp, đem cái kia ngũ phẩm thần hải cảnh tiểu tạp toái, còn có cái kia tứ phẩm thần hải cảnh nữ oa tử đánh giết, lại không nghĩ rằng, ngươi lại như vậy không chịu nổi. Đánh giám, Trịnh Đồ cả giận nói, trừng lớn mắt chó của các ngươi, xem thật kỹ một chút tiểu tạp chủng này thực lực, các ngươi như có thể giải quyết hắn, vậy các ngươi đến giải quyết, lão phu cũng đứng ở một bên xem kịch, như thế nào? Hừ, Lưu Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng, không nói. Vương Hồng liền nói, đừng nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, đem người này giải quyết. Lão tổ chính đang trùng kích hợp thể cảnh, nghĩ đến đã nhanh, như xuất quan, nhìn thấy chúng ta lại bị ba tiểu oa nhi quấy nhiễu chật vật như thế, tất nhiên sẽ trừng phạt chúng ta. Vậy liền động thủ, Trịnh Đồ không do dự nữa, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, lóe ra nồng đậm kim quang màu sắc. Rõ ràng là thượng phẩm hoàng khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vương Hồng cùng Lưu Nguyên Khánh nơi đó, cũng là riêng phần mình xuất ra vũ khí, không nói hai lời, thẳng đến Tô Hàn chém. Đối mặt ba tên thất phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn lại là không sợ chút nào. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lần nữa thi triển, hắn thân ảnh di động nhanh chóng, cái kia Vương Hồng ba người công kích, căn bản là không cách nào rơi xuống. Cho dù là thật có thể rơi xuống, Tô Hàn đỉnh đầu, cũng có cực đạo thần thiên tồn tại. Không có khả năng làm bị thương Tô Hàn. Duy chỉ có chút khó làm, liền là trên người bọn họ mặc cái kia hạ phẩm minh khí áo giáp. Như thần đao cực giả, cũng là hạ phẩm minh khí, cái kia Tô Hàn có lòng tin, có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết bọn hắn. Nhưng cực giả vẻn vẹn một kiện hoàng khí mà thôi, mặc dù cái kia hạ phẩm minh khí, Trịnh Đồ bọn người chỉ có thể phát huy nhiều nhất 1/10 uy lực, Tô Hàn cũng không phá nổi. Như vậy, muốn chém giết bọn hắn, liền có chút khó khăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.